Tình yêu và sự lừa dối. Chương 4, góc truyện audio.com. Cậu đã vạch ra được một kế hoạch cho mình nhưng vì sợ nó buồn nên xin lỗi trước, thông minh dữ. Hi, cậu đứng dậy bước ra khỏi lớp. Cậu đi đâu vậy? Gần vào lớp rồi đó. Có việc lát cậu sẽ biết. Ghé sát vào tai nó nói nhỏ. Cậu hứa là không được giận tớ rồi nha. Nở nụ cười tươi trên môi kèm theo là cái nháy mắt làm các bạn nữ trong lớp tròn mắt nhìn. Trời ơi, cậu ấy cười kia, học sinh 1, đẹp như một chàng hoàng tử trong mơ ý, học sinh 2. Sao cậu ấy lạnh lùng như vậy chứ? Chỉ khi bên Nhi cậu ấy mới cười hay sao ý, mọi người đều biết cậu có tình cảm với nó. Tất cả hành động của cậu đã chứng minh nhưng riêng nó lại chẳng hề bận tâm, chẳng bao giờ chịu để tâm đến tình cảm của cậu. Cậu đi khỏi lớp để nó ở lại u ớ không nói được gì. Nó lặng ân suy nghĩ. Sao cậu ý lạ vậy ta, sao lại vậy chứ? Các bạn trong lớp bắt đầu dồn về bàn nó ngồi, đặt ra những câu hỏi rất thú vị. Nè, sao cậu ta thay đổi dữ vậy? Có phải là do cậu không vậy Nhi? Đúng đó, thay đổi đến chóng mặt luôn nha, chắc chắn phải có một nguyên nhân nào đó. Nó đơ người trước câu hỏi của mọi người. Sao lại vì tớ chứ? Cô bạn lớp phó, bạn tốt của nó bắt đầu giảng thuyết. Thế này nhé, tớ hỏi cậu được không? Cậu ta có lạnh lùng không? Không, nhưng đó là đối với cậu thôi. Cậu ta có tốt với cậu không? Rất tốt, chỉ riêng cậu vậy thôi. Hỏi tiếp nè, cậu ta có hay cười không? Có, mình cậu được nhìn thấy nụ cười đó thôi còn mọi người thì không? Cậu ta có đẹp trai không? Trước giờ vẫn vậy, trời, bó tay, giờ cậu hiểu chưa? Nó ngô ngơ chẳng hiểu gì. Hiểu gì cơ, các bạn xung quanh gần ngất vì nó. Được mệnh danh là thần đồng của trường mà lại có thể ngô ngơ đến vậy. Sao cậu ngốc dữ vậy? Thảo nào bị Quốc Minh lừa là phải. Has, nó xịu mặt xuống khi nghe đến cái tên kia. Tên chết bầm, cậu đừng nhắc đến hắn ta trước mặt tớ nữa. Hu hu, hơ, xin lỗi cậu mà, thật ra có một người rất yêu cậu đó. Ai cơ, mặt ngu, Phan Anh, hà, nó sóc, cậu đùa à, bọn mình chỉ là bạn thôi. Cậu đúng là quá ngốc ngốc hết thuốc chữa luôn. Thôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hiểu. Mọi người nhìn nó ngô ngơ vậy cũng bó tay, chỉ biết lắc đầu thở dài. Nhưng tồn tại trong lớp học vẫn có một đôi mắt luôn dõi theo cậu và nó. Hồng Anh, hot girl của lớp, một cô nàng thâm độc, PS sẽ là một trở ngại lớn cho chuyện tình giữa hai nanogam. Mày được lắm Ngọc Nhi, nghiến răng gần từng chữ một ANS mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Tao chắc chắn sẽ giành lấy Phan Anh về tay mình. Cậu giải quyết xong công việc của mình bước vào lớp vẫn là bộ mặt lạnh lùng ấy nhưng đôi mắt lại có thứ gì đó lóe sáng. Là tia sáng của hạnh phúc chăng? Nó lặng đi suy tư về những gì cô bạn mình vừa nói, nhưng đầu óc kém quá không sao hiểu được. Nè, gì mà tập trung vậy? Ghé tai nó, nghĩ đến mình à, hả? Cậu còn biết đùa nữa kia đấy. Ha ha, cậu nhún vai, mỉm cười. Cậu vừa đi đâu vậy? Xuyệt, lấy ngón tay chắn miệng nó. Trật tự, vang đâu đây có những lời bàn tán. Cậu nắm tay nó kéo ra ngoài. Cậu chỉ cần đi theo tớ. Lại là vị trí bảng tin, nhìn dòng chữ viết trên đó mà nó đứng như trời trồng. Vẫn còn dòng chữ cũ nhưng phía dưới đã xuất hiện thêm một dòng chữ khác gây chấm động. Ngọc Nhi chia tay hot boy Quốc Minh do không hề yêu hắn. Con người giả dối, bởi có một người luôn yêu Nhi hơn hắn, là tôi, Phan Anh, trời đất như sụp đổ, cú sốc rất lớn với nó. Nó nhìn cậu bằng ánh mắt ngỡ ngàng, góc truyện audio.com, tớ xin lỗi, nhưng tớ yêu cậu Nhi à, cậu dần cúi xuống. 3cm, 2cm, 1cm, chạm đích, cậu hôn nó trước bao nhiêu người, mặc cho nó đang đơ như cây cơ chẳng hiểu là mơ hay thật. Nó giật mình xô cậu ra rồi chạy thật nhanh để lại cậu đứng đó cùng ánh mắt buồn. Khi nào cậu mới có thể chấp nhận tớ đây? Giữ trong dòng suy nghĩ của mình, cậu chạy theo nó. Cách nơi đó không xa, đủ để thấy cảnh tượng khi nãy có hai con người, một nam, một nữ. Chính là hắn, Quốc Minh và Hồng Anh, hai người này đang có chung một cảm giác tức giận. Cô ta, Hồng Anh chắc chắn sẽ tức giận, sẽ ghen khi thấy cảnh tượng đó. Còn hắn chẳng biết vì sao nhưng hiện tại hắn chỉ biết hắn phải lấy lại danh dự cho mình. Hừ, các người đợi đấy, tao sẽ cho hai người mãi mãi không được hạnh phúc. Ha ha, một điệu cười gian ác với một kế hoạch sắp được tiến hành. Tình cảm giữa hai người liệu rằng có thể vượt qua được thử thách này không? Cách chương.